Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 71. Đấu sức: Kominato Ryosuke. Araki nghe lanh lảnh bóng chày vào bẫy thanh, chỉ có thể cười khổ bị lừa. Hắn còn tưởng rằng lấy Sawamura Eizun thực lực đối phó chính hắn một đẳng cấp đối thủ, căn bản liền xem thường với dùng Breaking Body chim diều hâu bác thỏ. Cần dùng toàn lực đạo lý mọi người đều biết, nhưng là một người A-Picture mà nói, như thế làm kỳ thực là rất ngu xuẩn. Như hắn như vậy có thể tùy tùy tiện tiện bắt cho ao đối thủ. Sawamura tây yếu như thế nghiêm túc đối xử sao? Cứ việc là muốn như vậy, nhưng Araki trong lòng vẫn là rất cao hứng ở thời khắc cuối cùng. Sawamura Eizun có thể đủ tất cả lực ứng phó, để cho mình thấy được thực lực chân chính của hắn làm học trưởng tới nói. Hắn thật sự rất cảm kích như vậy, hắn cao trung 3 năm cũng không có cái gì tốt tiếc nuối tương đương, tuy rằng hắn cuối cùng cũng không thể làm nhân vật chính đứng toàn quốc đỉnh cao nhất. Thế nhưng hắn cũng đã xem qua đỉnh điểm cảnh sắc hắn vị trí đội bóng bắt toàn quốc bá chủ. Hắn cũng tại triều tịch ở chung bên trong đã được kiến thức thứ nhất cầu thủ thực lực. Về phần hắn cùng Sawamura Eizun những người này chênh lệch, Araki đúng là cũng không có quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế giới này vốn là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng, nên ném có thể cùng những này toàn quốc đứng đầu nhất, ưu tú nhất tuyển thủ cùng nơi chơi bóng, đối với hắn mà nói đã rất vui vẻ. Cho tới nói chính hắn không thể trở thành nhân vật chính, hắn đây đúng là rất lý giải chính mình, hắn dù sao không phải loại kia quái vật hoặc là thiên tài. Nói cho cùng, hắn cũng chính là người bình thường mà thôi. Có thể có hiện tại thành tựu như vậy đã tính là không tồi rồi. Có vài thứ không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể đạt đến. Một ao không người chiếm gôn ở batter box lên Araki, cảm giác thật giống như tọa qua sơn xe như thế. Ở vừa đoạn thời gian đó bên trong, mưu trí trải qua rất phức tạp lịch trình, nhưng ở đứng xem người xem ra, kết quả này không thể nghi ngờ là chuyện đương nhiên. Đừng nói Araki cái này đẳng cấp batter, chính là một ít ở toàn quốc bên trong xông ra tiếng tăm đập chủ lực. Lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng, còn không phải như thế trầm luân trong đó sao? Cho nên nói Araki bị giải quyết, đây là chuyện đương nhiên. Kết quả nếu như Araki lần quyết đấu thứ nhất có thể từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít, cái kia Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ trái lại muốn nghĩ lại bọn họ muốn có mắt không trồng đến ra sao trình độ, mới có thể đối với như vậy tuyển thủ lựa chọn làm như không thấy. Picture trên gò Sawamura Eizun cũng không bởi vì có thể thuận lợi dài quyết cắt Araki mà ở trên mặt lộ ra cái gì cao hứng vẻ mặt. Đối với hắn mà nói, khiêu chiến vừa mới bắt đầu, Araki học trưởng chỉ có điều là làm nóng người mà thôi. Hắn chân chính đối thủ là đón lấy mấy người này, đập thứ hai chốt gôn 2. Kominato Ryosuke, Kominato Ryosuke học trưởng đi tới batter box thời điểm vẫn như cũ là một bộ cười híp mắt vẻ mặt, trên mặt hắn cười xem ra rất chân thành. Nhìn Sawamura Eizun trong ánh mắt chen lẫn mấy phần ca ca đối với đệ đệ bao dung cùng sủng nịch, thành thật mà nói vẻ mặt này vẫn là rất có lừa dối tính. Picture trên gò Sawamura thật sự thiếu một chút liền chìm vào đi, đột nhiên một cái cơ linh chính hắn cho thức tỉnh bởi vì đối phương nụ cười quá hiền lành. Hắn suýt chút nữa liền thật sự đem Kominato học trưởng xem là hàng xóm đại ca ca. Nếu như lấy như vậy tâm thái đến cùng Kominato Ryosuke quyết đấu, không chừng sẽ chết liền cho cốt không còn sót lại một chút cặn. Quan hệ của chúng ta vẫn không có tốt đến trình độ đó chứ. Sawamura cười khổ nhìn về phía batter box lên Kominato Ryosuke. Đừng nói mình cái này chỉ là quan hệ không tệ tiểu học đệ, coi như là hắn thân đệ đệ, Kominato Ryosuke cũng là nghiêm ngặt đáng sợ. đột nhiên bốc lên như thế nụ cười ôn nhu, vẫn là rất làm người ta sợ hãi vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo coi như là Sawamura, như thế nào đi nữa ngốc bẩm sinh. Hắn cũng biết, chính mình học trưởng chỉ sợ là không an cái gì tốt tâm tư, thi đấu liền đường hoàng ra dáng thi đấu. Đừng chỉnh ra như thế một bộ kẻ đáng ghét nụ cười đến có được hay không? Nhìn rất làm người ta sợ hãi, trong lòng bất an Sawamura. Trực tiếp đem thoại nói ra miệng Butterbox lên. Cô Minato Ryosuke một mặt bị người hiểu lầm thương tâm vẻ mặt, đây chỉ là làm học trường bảo vệ học. Đệ một loại biểu hiện, lẽ nào ngươi không cảm giác rất cảm động sao? Thành thật mà nói, cũng không có. Sawamura Eizun ăn ngay nói thật nhìn thấy cô Minato Ryosuke vừa dáng dấp kia. Hắn nhưng là nửa điểm cảm động ý tứ đều không có. Bất an trong lòng, đều sắp lông dài ngươi có thể tưởng tượng một con giảo hoạt xài lang. Sẽ quay về ngươi mỉm cười sao? Tối thiểu Sawamura Eizun không thể tưởng tượng cô Minato Ryosuke xem ra có chút thẹn quá thành giận. Trong tay chày nắm đến vừa đúng, toàn bộ đánh bóng tư thế kéo đến mức rất mở catcher vị trí. Miyuki Kazuya cũng không có nhàn rỗi. Ở cô Minato Ryosuke cùng Sawamura Eizun cãi nhau trong công phu, hắn vẫn lưu tâm cô Minato Ryosuke biểu hiện khi thấy hắn bày ra tư thế như vậy sau khi Miyuki trong lòng lập tức làm ra thích hợp phán đoán tư thế kéo đến phi thường mở. Đây là bày ra tư thế, muốn chọn bốn bộ cũng chính là muốn dây dưa cô Minato Ryosuke thân cao. So với hắn tiểu 2 tuổi thân đệ Haruichi, còn muốn ải 5 cm phải biết, cô Minato Haruichi bản thân thân cao ở trong bạn cùng lứa tuổi cũng không tính là cao. Thuộc về trung du trách xuống mà thôi có thể tưởng tượng. Cô Minato Ryosuke vóc người là cỡ nào vĩ đại chính là người đàn ông trước mắt này. Dựa vào chính mình cực kỳ vĩ đại thân thể, lăng là đẩy lên ác ma Master tên gọi nếu như nói Sawamura Eizun là một cái to lớn truyền kỳ. Như vậy cô Minato Ryosuke, trình độ nào đó lên cũng là một cái tiểu truyện kỳ hắn hoàn thành tất cả. Cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng xem ra hắn thật giống xác thực dùng chính mình. Cực kỳ tinh xảo kỹ xảo, bù đắp hắn vóc người lên không đủ nhưng tình huống chân thực. Nhưng không phải hoàn toàn như vậy, cô Minato Ryosuke chung quy vẫn là chịu đến hắn vóc người hạn. Chế cái này hạn chế là tiên thiên, hầu như là không có cách nào thay đổi trừ phi trong tương lai 17 tuổi đến 23 tuổi trong quá trình. Chiều cao của hắn hướng về lên thoan một thoan nếu không thì sự thiếu sót này hắn vĩnh xa không có cách nào thay đổi đương nhiên. Sự thiếu sót này cũng không nổi bật, bình thường đối thủ cũng không phát hiện ra được. Trên thực tế mãi cho đến Seido cao trung tham gia hoàn toàn quốc giải thi đấu, bắt toàn quốc bá chủ vị trí, đều không có bất luận cái nào đội bóng nghiên cứu ra cô Minato Ryosuke đánh bóng lên nhược điểm nói. Là nhược điểm, cũng không phải đặc biệt thỏa đáng. Nói chuẩn xác pháp hẳn là không đủ. Trời sinh không đủ đánh so sánh tới nói. Cô Minato Ryosuke muốn bình thường đánh bóng, nhắm vào cầu thời điểm cùng muốn dây dưa thời điểm, chờ đợi đánh bóng tư thế là không giống nhau bình thường xa lạ đối thủ đương nhiên phát hiện không. Ra nơi này một bên nhì yếu ớt biến hóa nhưng làm đồng nhất cái đội bóng đội hữu. Đối với Sawamura Miyuki bọn họ tới nói, cái nhược điểm này nhưng phi thường rõ ràng bọn họ hoàn toàn có thể căn cứ cô Minato Ryosuke chuẩn bị động tác để phán đoán hắn có ra sao dự định bây giờ Miyuki chính là làm như vậy. Hắn nhìn thấy cô Minato Ryosuke chuẩn bị chờ đợi đánh bóng tư thế. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền phán đoán ra cô Minato Ryosuke chân chính dự định vòng thứ nhất cùng Sawamura Eizun giao thủ. Cô Minato Ryosuke đánh chủ ý là dây dưa. Cứ như vậy, thứ nhất cầu cùng đệ nhị cầu vung chày xác suất liền rất thấp như vậy hầu như là trong nháy mắt.